Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 164 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói phía trên hư không xuất hiện một sợi tóc đen thần bí, kích thích đại trận Bất Chu Sơn. Thiên binh suy đoán truy tra, thế nhưng là hư không dao động đến từ thiên đình thượng giới. Việc này ý nghĩa người của thiên đình thượng giới lại tới. Mấy người thiếu quân vạn cổ này vốn chính là tự mình hạ giới, hành động đặc biệt bí ẩn, cũng không phải thiên đình chính thức mệnh lệnh, mà là thiên quân vạn cổ tự mình hành động. Giờ phút này nghe nói lại có người thượng giới tới, thiếu quân vạn cổ phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác. Nếu đây là thiên đình chính thức hành động, bọn họ nhất định phải lảng tránh. Nếu không bị tra được tự mình hạ giới, không tránh được một phen chịu tội. Nhưng nếu đối phương cũng là tự mình hạ giới, như vậy liền sẽ có tranh đấu gay gắt. Có xem xét đến là người nào hay không? Thiếu quân vạn cổ dò hỏi. Bẩm thiếu quân, chúng ta chỉ theo dõi được chu thiên dao động. Đối phương biến mất thật sự rất nhanh, vẫn chưa tra được tình huống cụ thể. Thiên binh cung kính trả lời. Không biết tình huống sao? Nghe vậy, thiên quân vạn cổ nhíu mày lại. Nói như thế, đối phương ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Việc này liền phiền toái, nhưng lại chất vấn nói. Thiên luật thượng giới không phải chờ đợi 6 tháng sau sao? Như thế nào hiện tại đột nhiên bị người mở ra thông đạo? Hay là theo dõi sai rồi? Cái này... Mấy người ở đây đều là kinh ngạc, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bừng tỉnh nhớ tới việc này. Khi thiếu quân vạn cổ đi ra ngoài liền an bài tốt, suy tính quy luật chu thiên, thời gian bọn họ phản hồi là ở 6 tháng sau, mà người của thiên ngoại thiên đến là ở 3 tháng sau. Hiện tại lại đột nhiên có người mở ra thông đạo thượng giới, trong đó tất có kỳ quặc. Thiếu quân, thượng hạ thất trách, nhưng xác thật là... Thiên minh kia vội vàng nhận sai, vẻ mặt kinh sợ, sợ bị thiếu quân giáng tội. Được rồi, người trước tiên đi xuống, tiếp tục theo dõi đại trận. Thiếu quân vạn cổ nâng nâng tay, trong mắt lộ ra vài phần suy tư. Vâng. Thiên minh cung kính lui xuống, trở lại cương vị chủ trì đại trận. Bên cạnh, Võ Không Minh đang cùng Trương Hạo truyền niệm, nghe được động tĩnh cũng nhanh chóng mở mắt ra, cùng Kha Cửu trao đổi một ánh mắt. Hai người bất động thành sắc, trong lòng lại là kinh ngạc. Lần này biến số đã tới đủ nhiều, thế cục lại loạn thành một đoàn. Nhưng biến số mọc lan tràn này, vậy mà có người lướt qua quy luật chu thiên hạ phàm sao? Thiếu quân, có lẽ đối phương là dùng bí pháp vượt rào. Tiên tướng Tử Thương góp lời nói, thượng giới đại địa rộng lớn vô biên, quy luật chu thiên biến hóa vô cùng, đều không phải là mỗi một chỗ thiên luật đều là nhất trí tương thông, còn có rất nhiều thủ đoạn đặc thù giấu trời qua biển, ăn trộm thiên cơ. Hẳn là như vậy. Thiếu quân vạn cổ gật gật đầu, lại là ngữ khí ngưng trọng. Hắn cảm giác việc này không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhiệm vụ lần này tựa hồ còn có huyền cơ khác, phía sau màn chắc chắn ẩn tàng rất nhiều đồ vật. Thiếu quân, nếu không ta đi ra ngoài tuần tra một vòng, thăm dò hư thật. Tử Thương nói, đương nhiên cũng phát hiện không thích hợp. Nguyên bản cho rằng nhiệm vụ lần này cùng với bình thường lui tới giống nhau, có thể thuận lợi hoàn thành. Thế nhưng biến số tới quá nhanh, tam đại tà nghịch đánh lén, Thành Phong Thượng Tiên cùng với Vân Dương Lịch bị trấn áp, hiện tại lại có người thượng giới lấy bí pháp vượt rào, chắc chắn là hướng về phía sự tình lần này. Tam đại tà nghịch giấu ở chỗ tối, tà uy không giống bình thường, không cần đi ra ngoài tuần tra để tránh lọt vào đánh lén. Thiếu quân vạn cổ cũng là tâm tư hơn người, bày mưu lập kế, đối với thế cục xem đến thực thông thấu, liền nói. Nếu đối phương lấy bí pháp vượt rào mà không đi chính đồ hạ giới, chắc chắn có điều cố kỵ. Chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, bảo vệ cho đại trận thiên môn, theo dõi tình thế biến hóa. Ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Võ Không Minh, chất vấn. Thiên chủ Thần Châu có liên hệ được Trương Tử hay không? Thiếu quân, Trương Tử luôn luôn thâm tàng bất lộ, hành sự cẩn thận, lo lắng tai họa người nhà. Đối với gia thất bảo hộ thực nghiêm mật, lần này trở về sửa sang lại việc nhà, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể liên hệ được hắn. Võ Không Minh nói, thuận miệng liền bịa ra một lý do hợp tình hợp lý. Nghe xong lời này, thiếu quân Vạn Cổ lòng có tức giận, lại không có biện pháp. Nơi giã dân hạ giới này, tiên phàm tạp hợp, liên lụy chuyện thế tục cũng nhiều, xác thật là phiền toái. Được rồi, người tiếp tục liên lạc Trương Tử, làm hắn mau chóng tiến đến. Thiếu quân Vạn Cổ nói, chỉ đành phải ở Bất Chu Sơn án bình bất động. Vâng. Võ Không Minh nghe lệnh, tiếp tục ngồi trên mặt đất, làm bộ làm tịch gửi thần vào hư không liên hệ Trương Hạo. Trong ý thức giới, vừa rồi hai người còn liên hệ tình huống, Võ Không Minh đột nhiên thoái lui. Lúc này trở về, Trương Hạo vội vàng hỏi: Tiền bối, xảy ra chuyện gì vậy? Sự tình không ổn, đại trận theo dõi lại có người thượng giới tới. Võ Không Minh cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem tình huống nói một lần. Nghe xong biến số này, Trương Hạo cũng nhịn không được sửng sốt. Thế cục này đã đủ rối loạn, vậy mà lại tới biến số nữa. Võ Không Minh nói: Người ở nơi tối tăm hành sự cẩn thận, nếu có biến cố gì, đem đầu mâu dẫn hướng đến Lưu Ôn. Vừa lúc chúng ta hiện tại cùng với Lưu Ôn hợp tác, suy yếu một chút thủ đoạn hắn che giấu. Minh bạch. Trương Hạo nói: Tiền bối có biết Lưu Ôn còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn hay không? Thủ đoạn Lưu Ôn này cũng không ít. Nhắc tới việc này, Võ Không Minh ngữ khí thận trọng nói: Tổ chức thần vực không phải bài trí, Lưu Ôn muốn mưu hoa tạo vật sáng thế, lấy hắn tính kế hoàn toàn chặt chẽ, mọi chuyện chiếm trước tiên cơ. Hiện tại đang đứng ở một vòng diệt thế này, nhưng đối với tạo vật sáng thế cũng sớm có bố cục. Người còn nhớ rõ thủ lĩnh tử thần bồi dưỡng ra chiến sĩ cự tượng hay không? Tiền bối ngươi là nói Lưu Ôn cũng bồi dưỡng yêu vật chuyển gen? Trương Hạo lập tức phản ứng lại. Lưu Ôn truyền thừa Hoang Thần, Hoang Thần là một trong mấy đại thủ phạm tạo vật thượng cổ, di hài yêu ma trong cấm địa tại Động Thiên đều là Hoang Thần mang đến. Một bộ hành sự của Lưu Ôn hoàn toàn là kế thừa ý chí Hoang Thần. Hơn nữa lấy Lưu Ôn nắm giữ tổ chức thần vực, ngay cả hóa thân bên ngoài đều làm ra tới, cùng với thân thể lang yêu kiếp trước của Diêm Vương, hiển nhiên Lưu Ôn đã sớm có bố cục, chỉ là chờ đợi thời cơ, vẫn luôn không có bày ra tới. Lưu Ôn bồi dưỡng một số lớn yêu vật, những yêu vật đó nhục linh quá mạnh mẽ, đối phó tới thực phiền toái, nếu có thể tiêu hao một chút cũng đỡ phải chúng ta lo lắng. Võ Không Minh nói. Ấy, tiền bối nói rất đúng. Trương Hạo gật gật đầu, rồi lại có chút nghi hoặc hỏi ngược lại. Tiền bối người cũng ẩn tàng không ít thủ đoạn đi, hiện tại cùng ta nói rõ ràng hết, để ta có thể yên tâm hành sự. Võ Không Minh nói. Ngọc Thiên Tử, thủ đoạn lão tổ ta che giấu kỳ thật cũng coi như không có che giấu cái gì. Thần Châu Thiên nhân văn cách tân, trí tuệ hiểu rõ, lực lượng khoa học kỹ thuật không thể coi thường. Lão tổ ta chỉ là dẫn đường bọn họ, huấn luyện ra một bộ đội đối phó thần ma, danh hiệu là Long Vệ Ngầm. Mặt khác dùng đạn hạt nhân bố trí mấy chỗ tuyệt địa, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, vũ khí hạt nhân tuyệt đối không thể vận dụng. Cái này nguy hại, ngươi hẳn là đã biết. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi ngẩn người. Thì ra Võ Không Minh còn để lại chuẩn bị ở sau. Vậy mà ngay cả vũ khí hạt nhân cũng có. Năng lượng hạt nhân chính là lực lượng hỗn độn. Loại uy lực mang tính hủy diệt này, giống như mặt trời phía trên chu thiên vũ trụ. Hắn chính là đặc biệt rõ ràng. Cái gì mà đại thần thông rời non lấp biển, ở trước mặt mặt trời hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể. Được rồi, ngươi hành sự cẩn thận, tận lực nắm chắc. Nếu là thật sự tới một bước kia, chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều phải hỗn loạn. Võ Không Minh dặn dò nói. Đây là thủ đoạn áp đáy hòm. Mấy năm nay hắn vẫn luôn cùng với Lưu Ôn tưởng an không có việc gì, còn hạn chế Lưu Ôn hành động. Đúng là Lưu Ôn cố kỵ những lực lượng đó, cho nên vẫn luôn muốn trước tiên diệt thế, phá hủy toàn bộ xã hội mới có thể không có chỗ nào cố kỵ. Nhưng bị Võ Không Minh chế ước, hai bên cũng không đụng vào điểm mấu chốt. Dựa theo kế hoạch của Lưu Ôn, bước vào cảnh giới thiên nhân, thi triển đại thần thông Thân Ngọc Bất Hủ, có thể áp qua Võ Không Minh. Lại không ngờ sau khi xuất quan, trận chiến đầu tiên đã bị Trương Hạo khiến cho bị thương nặng, còn bị Lưu Ôn phát hiện, rơi vào đường cùng, chỉ đành phải từ bỏ Thần Châu Thiên. Kỳ thật ở kế hoạch ban đầu của Lưu Ôn, đầu tiên là chiếm cứ Thần Châu Thiên làm căn cơ, sau đó mới là Ma Vực. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chỉ đành phải đi Ma Vực trước. Sự tình nói thỏa, Trương Hạo ý niệm thoái lui. Trong không gian táng quan, Trương Hạo mở bừng mắt. Thiếu quân vạn cổ lấy bất biến ứng vạn biến, ta cũng tĩnh tâm chờ đợi, lấy bất biến ứng vạn biến. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nói, đứng dậy, giơ tay vung lên, lấy ra Huyết Văn Cương kiếm. Thiếu quân vạn cổ ban cho hắn kiếm này, lại không biết kiếm này giấu giếm huyền cơ. Hắn vừa lúc nhân thời gian nhàn rỗi, cẩn thận nghiên cứu một phen. Nếu có thể toàn lực ngự giá thần binh, chiến lực của hắn lại sẽ nâng cao một bước. Huyết Văn Cương có thể tế dưỡng linh thai khí linh, là tài liệu đúc phi kiếm tuyển hảo. Phi kiếm cùng với thần binh bình thường đã chịu tài liệu hạn chế, nhiều lắm chỉ có một tia linh tính, lại không thể thẩm thấu khí huyết tế dưỡng linh tính. Mà khí linh hữu dụng cùng ý niệm bản thân tương hợp, có thể đạt tới hiệu quả tăng lên. Thanh cương kiếm Huyết Văn này khí linh đặc biệt mạnh mẽ, nhưng mặt ngoài bày ra tới chỉ là một cỗ kiếm khí thuần dương, kỳ thật là một cỗ kiếm khí sát phạt nguyên thủy. Muốn ngự giá được vật ấy, được thần binh nhận chủ, nhất định phải lựa ý hùa theo cỗ chi khí sát phạt này mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Bất quá Trương Hạo không có chi khí sát phạt như vậy, nếu là mạnh mẽ tế luyện, xoay chuyển bản tính khí linh, chắc chắn lọt vào phản vệ. Mà mạnh mẽ áp chế khí linh, kiếm khí bị nhục, như vậy uy lực thần binh giảm đi. Vị Man Vương cầm kiếm kia hẳn là được kiếm này bị khí linh phản vệ, sát khí ăn mòn tâm trí, bởi vậy mới có thể đại khai sát giới, xâm phạm địa giới thiên đình, bị thiếu quân vạn cổ bày trận chấn áp. Trương Hạo tâm như gương sáng, hơi có chút vết tích liền đã phỏng đoán ra nguyên do. Kiếm khí sát phạt nguyên thủy cùng với kiếm khí thuần dương nhìn như hoàn toàn tương phản, chính tà trái ngược, kỳ thật cũng không mâu thuẫn. Dùng chính khí khai sát giới cùng với dùng tà khí khai sát giới không có bản chất gì khác nhau. Thiên đạo không có phân chia tốt xấu, hết thảy hoàn toàn xuất phát từ nhân tâm. Nhân tâm chính, tất thiên đạo chính. Nhân tâm bất chính, tất thiên đạo bất chính. Cho nên kiếm này nhìn như mâu thuẫn, rồi lại thực hợp lý. Đó là sát phạt nguyên thủy nhất, không có bất luận lý do gì, không có bất luận đạo nghĩa gì. Thiên tính cho phép trở về nguyên thủy, tuy rằng rời bỏ nhân văn, nhưng nguyên thủy chi ý chính là như vậy. Trương Hạo cũng là hạng người hiểu rõ văn hoa, thông tuệ hơn người, một chút liền tìm hiểu kiếm ý. Nhưng mà thần binh có linh, cảm ứng khí cơ tương hợp. Ông một tiếng kiếm minh chấn động, Trương Hạo giống như có sở cảm, khí linh sinh động trong lòng, mơ hồ có một loại thanh âm nguyên thủy cổ xưa quanh quẩn ở thức hải. Giết không tha! Giết không tha! Giết không tha! Thanh âm này giống như có sát ý vô cùng, vì sát mà sinh, chỉ có sát phạt, trừ cái này ra lại không có niệm tưởng dư thừa. Trương Hạo đột nhiên thấy sát ý công tâm, nhưng bên trong kiếm khí nguyên thủy vậy mà còn cất giấu một cỗ tà khí, nháy mắt xâm nhập thần hồn của hắn, cả người lực lượng cuồng bạo, hai mắt tơ máu đỏ bừng, giống như sát thần bám vào người. Không tốt, kiếm này có tà khí. Trương Hạo cả kinh, kiếm khí nguyên thủy chỉ có sát khí đơn thuần, không nên có chính khí, cũng không nên có tà khí. Nhưng kiếm này vì sao có cất giấu tà khí? Trương Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa, nháy mắt liền bị tà khí này ăn mòn tâm thần, kiếm khí mất khống chế, khí linh sát thần bám vào người, máu tiến vào đồng tử, hai mắt đỏ bừng, cả người ở vào trạng thái cuồng táo thích giết chóc, tức khắc bị bao phủ lý trí. Một thanh âm sát ý vô biên quanh quẩn trong thức hải. Giết không tha! Giết không tha! Giết không tha! Mà thanh âm này giống như có lực lượng vô cùng, kiếm linh vậy mà bám vào người đoạt xá. ý đồ xâm chiếm thân thể Trương Hạo, lấy người cầm kiếm làm nô lệ, giống như một đầu yêu ma khát cầu máu tươi cùng oán niệm, sử dụng người cầm kiếm đại khai sát giới. Giờ phút này Trương Hạo gần như bị sát ý tà khí khống chế, nhưng ở chỗ sâu trong thức hải, linh tính bản tâm vừa động, răng rắc một tiếng lôi đình nổ vang, vạn tà không xâm, quỷ thần không tiến, chỉ thấy lôi quang lập lòe, xé rách huyền quang, một niệm diễn sinh vạn lôi, ý thức giới hóa thành một mảnh lôi vực, tà sát khí bị lôi pháp yêu diệt, mà kiếm linh vậy mà phát ra một tiếng hét thảm, bị lôi pháp khiến cho bị thương nặng, nháy mắt liền rời khỏi thân thể Trương Hạo. Trương Hạo ánh mắt khôi phục thanh minh, trong bất chi bất giác đã là một thân mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Thật nguy hiểm, kiếm này vậy mà đoạt xá chủ nhân. Trương Hạo nhịn không được thở hổn hển một hơi, ánh mắt lại là kinh nghi bất định, giống như ở bên ngoài quỷ môn quan đi một chuyến. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại việc lạ này, khí linh ý đồ đoạt xá chủ nhân. Nếu không phải hắn tu tập lôi giới tử hình, chứ ta khó động bản tâm, chỉ sợ đã thành kiếm nô. Kiếm đã thành yêu, ngựa nhân làm nô lệ, đây là một thanh yêu kiếm. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nhìn thần binh trong tay, đây đã không phải vấn đề tà sát ăn mòn tâm thần, mà là kiếm linh thành yêu, ngự giá người cầm kiếm thành nô lệ, đại khai sát giới, oán niệm tắm gội máu tươi, không ngừng lớn mạnh bản thân. Thật sự là tà nghịch đến cực điểm, đã tu thành kiếm yêu. Man vương kia hiển nhiên chính là bị yêu kiếm khống chế, bất quá yêu kiếm này cường hoành, hùng uy ngập trời. Man vương kia chắc chắn là bản tâm cùng với yêu kiếm đối kháng, muốn thoát khỏi khống chế. Yêu kiếm không có phát huy ra toàn lực, nếu không thiếu quân vạn cổ không có khả năng chấn áp. Nhưng thanh kiếm nguyên thủy này vì sao biến thành yêu kiếm, lại ẩn chứa ba tầng kiếm khí đây? Trương Hạo nghi hoặc khó hiểu, việc này thật sự là quá kỳ dị, một thanh kiếm vậy mà thành yêu, chẳng phải là ý nghĩa có pháp bảo khí linh khác cũng có thể tu luyện thành yêu? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy hắn là có chút đại kinh tiểu quái. Khí linh cùng với quỷ thần là tồn tại cùng loại, kỳ thật cũng đã thuộc về yêu ma quỷ quái, chỉ là khí linh này quá mạnh mẽ, ý đồ đoạt xá chủ nhân, ngự giá người cầm khí thành nô lệ, ý đồ tăng cường bản thân, thật sự hung thần đến cực điểm. Về phần ba tầng kiếm khí này, một tầng là kiếm khí thuần dương, nguyên bản có thuộc tính của huyết văn cương, một tầng khác là kiếm khí nguyên thủy, đây là người đúc kiếm vì khí linh nắn hình tế dưỡng mà thành. Một tầng tà sát khí cuối cùng, xác thật mà nói là kiếm khí yêu kiếm, đây hẳn là thần binh trải qua năm tháng dài lâu, đã từng có bao nhiêu vị chủ nhân được kiếm này, trải qua quá nhiều sát phạt, làm khí linh nguyên thủy phủ bụi trần, dần dần diễn sinh thành yêu kiếm. Kiếm khí nguyên thủy chỉ có một cỗ sát khí, tuy rằng chính tà chẳng phân biệt, nhưng cũng là vừa chính vừa tà. Nhân ban đời sau thoát ly khỏi nguyên thủy, sát phạt phần lớn là vì tranh đấu gay gắt, tà ma chi đạo, kiếm ý nguyên thủy cũng tùy theo biến hóa, lây dính tà sát thành yêu. Như thế xem ra, thanh thần binh này cũng là thật kỳ lạ. Sát ý nguyên thủy, chính khí thuần dương, tà khí yêu ma, vậy mà chứa đựng cả ba cái. Trương Hạo nhịn không được lấy làm kỳ quái, rồi lại nhíu mày, kiếm này quá mức kỳ dị, muốn hoàn toàn ngự giá kiếm này thật sự là khó như lên trời. Nhiều nhất vận dụng kiếm khí thuần dương, đây là uy lực cơ sở của kiếm, một khi câu thông khí linh, ăn gặp yêu tà phản phệ. Được rồi, kiếm này tài chất đã là thần binh, mũi kiếm sắc bén vô cùng, còn có kiếm khí thuần dương tăng thêm uy thế, không cần ngự giá kiếm linh cũng vẫn như cũ rất mạnh, trọng lượng cùng với kiếm hình cũng thực thích hợp, không cần quá tham lam. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nói, huy kiếm múa may, kiếm khí tung hoành, luyện một bộ kiếm thuật thử tay nghề, mau chóng thích ứng đặc tính kiếm này. Thanh kiếm này thực nặng, ước chừng 1.000 quân, cũng là 3.000 cân, cơ hồ là gấp 10 lần lôi quân kiếm, kiếm hình cũng so với lôi quân kiếm càng thêm to lớn. Thích ứng lực lượng hiện tại hắn bùng nổ, có thể nói là như hổ thêm cánh. Bất quá kiếm hình cùng với phân lượng của mỗi thanh kiếm không giống nhau, vận dụng lực đạo cùng kỹ xảo liền có khác biệt. Trong thời gian ngắn này, hắn tĩnh tâm tu luyện, vừa lúc có thể quen thuộc thanh thần binh này. Tuy rằng ba tầng kiếm khí này chỉ có thể thi triển một tầng yếu nhất, nhưng vậy là đủ rồi. lấy tu vi kiếm khí của hắn, lại có một tầng kiếm khí thuần dương này tăng lên, uy thế liền cao hơn một tầng. Đương nhiên, kiếm khí cố nhiên hoa lệ huyền diệu, nhưng là một thanh kiếm, quan trọng nhất vẫn là bản thân thanh kiếm. Kiếm này tài chất chính là huyết văn cương, lấy thân thể thiên nhân luyện chế mà thành, bản chất là khoáng vật cốt hài nhục linh, tính chất cứng rắn mà có tính dẻo dai, dung hợp tinh thể cùng với kim loại, mũi kiếm khai phong sắc bén vô cùng, phối hợp với trọng lượng nặng nề, lực sát thương mạnh. Trường Hạo thậm chí có tự tin tay cầm kiếm này bổ ra một chiếc xe tăng bọc giáp. Việc này cũng ý nghĩa nếu gặp lại bảo giáp phòng ngự, hắn liền không cần lo lắng. Trường Hạo tu luyện lên liền chuyên tâm đầu nhập, quên hết mọi chuyện bên ngoài. Bất chi bất giác thời gian xói mòn, hắn thực mau thích ứng thanh kiếm mới này. Lôi Quân kiếm đối với hắn hiện tại mà nói quá nhẹ, nắm ở trong tay tựa như một thanh chủy thủ, vẫn là thanh trọng kiếm ngàn quân này càng xứng tay. Đem tất cả kiếm thuật luyện tập một lần, tiếp theo lại tu tập một bộ Cửu Cung Bát Quái kiếm. Cửu Cung Bát Quái kiếm là Helen truyền thụ cho hắn, nghe nói là kiếm thuật mẫu thân hắn năm đó tu tập truyền thụ cho Helen. Mà hắn một pháp thông tân vạn pháp thông, đúc khí thành kiếm, kiếm thuật hiểu rõ, lại tinh thông quẻ tượng dịch học cùng với kỷ môn độn giáp, đối với bộ Cửu Cung Bát Quái kiếm này vừa học đã biết. Hơn nữa cùng với Thanh Phong Thượng Tiên chiến một trận, kiến thức kiếm pháp thượng giới, hắn đối với kiếm thuật lĩnh ngộ cũng cao hơn một bước. Thanh Phong Thượng Tiên là lấy Tốn Phong làm kiếm, hóa thành kiếm trận bát quái. Hắn học thành Cửu Cung Bát Quái kiếm, đối với cái này thông hiểu đạo lý, lấy quẻ tượng làm cơ sở, cũng mơ hồ sáng chế một bộ kiếm thuật thuộc về chính hắn. Chỉ thấy Trương Hạo suy nghĩ kiếm ý, giơ tay huy kiếm, thần ý cùng với kiếm chiêu toàn bộ cùng với Thanh Phong Thượng Tiên giống nhau như đúc. Một kiếm ra, kiếm khí hóa cương, theo gió phập phồng, ở không trung lượn vòng biến hóa. Trái phải trên dưới quay cuồng, khi thì tán hình thành gió, hóa thành dòng khí phất qua, khi thì tụ gió thành cương, đúc khí thành kiếm, quỹ đạo mờ ảo vô thường, làm người cân nhắc không ra. Bất quá kiếm khí chỉ có một hình thức ban đầu, biến hóa một vòng, đảo mắt liền rời rạc. Nhưng Trương Hạo lại là trên mặt vui vẻ, lần đầu tiên suy nghĩ bắt trước, có được hình thức ban đầu cũng đã thực không tồi, quan trọng nhất chính là nắm giữ kỹ xảo phát lực. Kế tiếp đó là tiếp tục luyện tập, chậm rãi quen thuộc kiếm pháp, lặp lại múa may cự kiếm, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, 100 kiếm, 200 kiếm, 1000 kiếm, 1000 kiếm. Trường Hạo yên lặng ở cảnh giới, dốc lòng luyện tập, lặp lại hủy đi bí quyết trong đó, trong bất chi bất giác đã luyện tập ngàn vạn kiếm. Tốn Phong kiếm thuật càng ngày càng thuần thục, tụ tán vô hình cũng càng ngày càng huyền diệu. Bất chi bất giác liền 2 tháng đi qua. Nhưng mà liền ở khi Trương Hạo chuyên tâm luyện kiếm, đồng thời Lưu Ôn cũng đang bế quan tu luyện. Giờ phút này đã đem Vân Dương Lịch luyện thành một lò Đại La Thần Đan, gọi đến Năm Hải Đồng. Năm Hải Đồng này bộ dáng mới 23 tuổi, biểu tình cùng với Lưu Ôn giống nhau như đúc, nghiễm nhiên chính là hóa thân bên ngoài của Lưu Ôn chuyển thế. Linh tính Lưu Ôn chia làm 9, chân thân giữ lại 1 phần, còn lại 8 phần lại chia làm 2 nhóm, đầu nhập nghiên cứu hóa thân bên ngoài, từng thế hệ đổi mới. Trước mắt đây là Tiên Võ hóa thân đời thứ 7, lúc trước bị Minh Loan dùng 10 mặt trời thiêu chết một hóa thân đời thứ 6, sau đó lại tính kế Nguyên Dương đạo chủ, vì kiềm chế Minh Loan lại đã chết một cái Tiên Võ hóa thân, còn lại 3 cái hóa thân đời thứ 6, vì diệt sát lưỡng đạo tiên ma, bắt giữ Nguyên Dương đạo chủ, uống thuốc tăng lên, toàn bộ báo hỏng. Lần trước cùng với Trương Hạo chiến một trận, lại đã chết một Tiên Võ hóa thân, hiện giờ chỉ còn lại có 2 Tiên Võ hóa thân. Vốn dĩ những người đó sau khi chết thu về linh tính, nên đầu nhập nghiên cứu hóa thân đời thứ 8. Nhưng Lưu Ôn cũng ở vào giai đoạn bình cảnh, một thế hệ so với một thế hệ càng hoàn mỹ. Trước mắt đời thứ 7 đã đạt cực hạn, đời thứ 8 yêu cầu duy trì đại kế sáng thế, kế hoạch từng bước một thi hành. Những linh tính đó cũng chỉ đành phải tạm thời thấu nhập Tiên Võ hóa thân đời thứ 7, tổng cộng 5 cái, một cái khác mới vừa thu về, tiến vào còn không có dựng dục thành hình. Nguyên bản nhóm hóa thân nên tuần tự tiệm tiến tu hành, ít nhất cũng phải phát dục hoàn thiện mới có chiến lực. Nhưng Lưu Ôn cũng không có thời gian tu hành, chỉ đành phải lợi dụng đan dược mạnh mẽ tiến bổ, đem 5 cái hóa thân này bồi dưỡng thành lô đỉnh. Nói trắng ra chính là 5 cái huyết nghiêu, chuyên môn vì thân ngọc bất hủ cung cấp huyết khí, kể từ đó liền trên diện rộng tăng lên thực lực, có thể thi triển thần thông hoang thần. Phân lấy đan dược, lưu lại một tiên võ hóa thân thi triển bí thuật, trợ giúp 5 cái hóa thân còn lại luyện hóa thần đan tiến bộ. Một tiên võ hóa thân khác xuất ra ngọc nhãn không gian, thả người nhảy lên, ngự không phi hành, trên mặt lại là lộ ra một tia ý cười âm hiểm, lầm bầm lầu bầu nói: Tô Mạn Nhã tới 2 tháng vẫn luôn ở trên không hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nóng lòng tăng cường tu vi, bản tôn luyện thành thần đan xuất quan, cũng nên đi thăm, đưa nàng mấy viên thần đan lấy trợ giúp một tay. Chỉ cần ăn thịt thần tiên này, không khác gì ăn người. Sau này đã biết chân tướng, chắc chắn tâm sinh ma chướng. Nàng rốt cuộc đừng nghĩ thoát ly khỏi ma đạo, làm ngọc thiên tử đi hao tổn tinh thần đi. Phía trên trời cao bắc cực đã tiến vào mùa cực dạ, cực quang hoa mỹ, giống như tơ lụa mềm nhẹ, từng sợi hướng về trung tâm hội tụ. Một thần nữ huyền phù trên hư không, thần khoác áo choàng màu đen, thấy không rõ dung mạo chân thật, nhưng dáng người thon dài mưu mỹ kia, khí chất thần thánh mà thanh lãnh, sau lưng mọc 6 cánh, hiện ra ám quang, bừng tỉnh chính là thượng cổ thần thoại truyền thuyết ma thần. Đây nghiễm nhiên chính là Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã như có cảm giác, nội liễm khí cơ, cực quang tan đi, mắt đẹp lãnh ngạo nhìn về phía hư không, chỉ thấy một đạo lưu quang xuyên qua hư không, đúng là Lưu Ôn tới. Hoang thần tiên sinh, người có việc tìm ta sao? Tô Mạn Nhã ngữ khí nhàn nhạt, lộ ra một tia cao ngạo quạnh quẽ. Nguyên bản Tô Mạn Nhã gặp biến cố, thân nhân qua đời, thánh tộc bị diệt, đạo sư cũng sinh tử đạo tiêu, lại cùng Trương Hạo gút mắc yêu hận, còn bởi vì thức tỉnh thánh linh mọc ra cánh chim, thoát ly khỏi bộ dáng nhân loại, rốt cuộc không thể trở về sinh hoạt người thường, trong lòng bàng hoàng bất mát, chỉ đành phải đi đến chúng thần giáo đoàn tị nạn. Nhưng tại đoạn thời gian này, Tô Mạn Nhã cảm xúc bình tĩnh xuống, đã hoàn toàn tiếp nhận thánh linh thức tỉnh, kiếp trước kiếp này thông hiểu đạo lý, thần tích chi nữ là nàng, Tô Mạn Nhã cũng là nàng, tâm cảnh bay vọt biến hóa. Mà tam đại giáo chủ của chúng thần giáo đoàn ngã xuống, Tô Mạn Nhã sơ triển thần uy, trực tiếp khống chế chúng thần giáo đoàn, hiện giờ đã là giáo chủ mới nhậm chức của chúng thần giáo đoàn. Giáo chủ các hạ, bần đạo quấy rầy. Lưu Ôn tay cầm ấn quyết, thi hành đạo lễ, rất có khí độ tiên phong đạo cốt, cũng trực tiếp gọi Tô Mạn Nhã là giáo chủ, trong lòng lại là cười thầm, nói: Thế cục hiện tại hỗn loạn, chúng ta phải đi ma vực trước, không thể không cùng tà ma ngoại vực hợp tác. Nhưng lần này biến số rất nhiều, đầu tiên còn phải tăng cường thực lực bản thân. Ta từ trong kho lấy ra nhân sâm quý giá, đã luyện xong đan dược. Nói xong, Lưu Ôn lấy ra một cái bình ngọc, đúng là đem Vân Dương Lịch thấu nhập đan lô luyện thành Đại La Thần Đan. Trong lúc hắn bế quan, thuận miệng nói dối là nhiều năm trước ở hải ngoại Vân Du đạt được một tuyển phẩm thiên tài địa bảo, vẫn luôn lưu đến bây giờ. Giáo chủ các hạ đã vượt qua huyền quan, minh huyệt thông suốt, bước vào thánh cảnh tầng 4, đúng là giai đoạn tiến bộ vượt bậc. Bình ngọc này có 3 viên, một vòng ăn một viên. Luyện hóa tiến bộ, có thể xúc tiến chân nguyên vận hành, hẳn là có thể giúp cho cô đạt đến cảnh giới tiểu thành tầng 4. Liêu Ôn đem bình ngọc đưa qua, Tô Mạn Nhã là nữ nhi thánh vương 6 cánh, cũng có thần tịch bẩm sinh, thánh linh chuyển thế, được truyền thừa hoàn mỹ, sau khi thức tỉnh chính là cảnh giới tầng 4. Bất quá cảnh giới của Tô Mạn Nhã cùng với Trương Hạo giống nhau, tuy rằng có thần cách bẩm sinh, huyệt khiếu nhất nguyên viên mãn, nhưng còn không có chính thức tu hành. Mà thần tích chi nữ kiếp trước, kỳ thật hai giáp đã thành niên, tu hành thêm hơn 100 năm, kỳ thật đã sớm hẳn là đột phá cảnh giới. Nhưng thánh vương 6 cánh cố tình áp chế tu vi nữ nhi, tính lũy đầy đủ, củng cố căn cơ, để tránh thần tịch ưu thế quá mạnh, ảnh hưởng nỗ lực hậu thiên. Bởi vì thánh vương 6 cánh đối với nữ nhi yêu cầu quá cao, gần như cố chấp với hoàn mỹ, cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6 cái gì đều là con kiến, chỉ có đạt đến cảnh giới vạn vật tạo hóa tầng thứ 6, sau này kế thừa chi vị thánh vương, cho nên muốn củng cố căn cơ rèn luyện, tự phong khổ tu, ít nhất 3 giáp, đây cũng là con đường tu hành của các đời thánh vương. Tô Mạn Nhã chỉ hoàn thành 2 giáp, bất quá ngã xuống, thánh linh chuyển thế, hiện giờ vẫn là bị dẫn vào ma đạo, lại cũng không chịu tự phong khổ tu ước thúc. Bất quá một mạch thánh tộc bản tính cực độ kiêu ngạo cùng với hoàn mỹ, sau khi nhập ma, Tô Mạn Nhã cũng trở nên càng thêm cực đoan. Đối với ăn đan dược, căn bản khinh thường nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Đa tạ Hoang Thần tiên sinh, nhưng ta không cần mượn dùng ngoại lực, vẫn như cũ có thể đạt đến tầng 4 tiểu thành." "Hả? Không cần?" Vừa nghe lời này, Lưu Ôn âm thầm nhíu mày. Nàng quả nhiên không dễ khống chế, cực đoan rồi lại hoàn mỹ vô khuyết, thật sự không thể nào xuống tay. Nhưng Lưu Ôn cũng không vội, chỉ cần cùng hắn đi ở một đường, cơ hội liền còn rất nhiều. Ngữ khí vừa chuyển, Lưu Ôn cười cười nói: "Ai, lấy thiên phú của giáo chủ các hạ, đan dược này xác thật là có chút dư thừa. Bất quá đan dược này rất nhiều diệu dụng, ở khi tiêu hao quá độ hoặc là trọng thương khó chữa, cũng có thể nhanh chóng trợ giúp khôi phục chữa thương. Giáo chủ các hạ mang một bình tại trên người để ngừa bất cứ tình huống nào." Nghe vậy, Tô Mạn Nhã cân nhắc trong chốc lát, vẫn là cầm lấy bình ngọc. Lưu Ôn thấy thế, không khỏi cười thầm, còn nói thêm: "Ta liền không quấy rầy giáo chủ các hạ, về trước trong không gian, tĩnh tâm chờ đợi tin tức bên phía tà ma ngoại vực." Nói xong, Lưu Ôn thân hình vừa động, hóa thành một cái lưu quang bỏ chạy. Đây là nhìn như lời nói vô tình, lại là cố ý nhắc tới Trương Hạo, lấy cái này kích thích Tô Mạn Nhã. Cực dạ lung linh sáng lạn, Tô Mạn Nhã một mình đứng ngạo nghễ trong hư không, mắt đẹp ngóng nhìn phương xa, trong mắt lại lập lòe phức tạp. Nỗi lòng quả nhiên bị ảnh hưởng. Tà ma ngoại vực, vì sao hắn là tà ma ngoại vực? Vì sao hắn còn muốn lừa gạt tình cảm của nàng? Trong lòng nàng thực hận, nhưng nàng lại trước sau không quên được hắn. Tô Mạn Nhã nỗi lòng khó chịu, càng nghĩ càng thống khổ. Một tiếng lệ khí quát lạnh, sáu cánh rung lên, nhấc lên một trận gió cửu tiêu, ở không trung tùy ý bay loạn. Tất cả thống khổ cùng với oán hận hoàn toàn hóa thành lực lượng hắc ám. Một lóng tay chỉ lên, một đạo laser phát ra, giống như một đường thẳng tắp xẹt qua bầu trời đêm, đem cực quang trên trời cao cắt thành hai nửa. "Tà ma, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." Tô Mạn Nhã thanh âm lạnh băng hóa thành ý niệm oán hận, gửi thần vào hư không, trực tiếp truyền đạt cho Trương Hạo. Phương xa bên kia, trong không gian táng quan, Trương Hạo đang dốc lòng tu hành Tốn Phong kiếm thuật, đột nhiên lòng có sở cảm, một cỗ oán niệm yêu hận đan chéo xông thẳng tới tâm thần hắn. Trong tay huyết văn cử kiếm rung lên, kiếm khí tán loạn, kiếm cương phiêu hóa thành gió, tức khắc ngừng lại. "Tô Mạn Nhã, là cô đang hận ta sao?" Trương Hạo nhận được ý niệm, nỗi lòng cũng là một trận phiền muộn, nhưng lập tức suy đoán tới. Giờ phút này Tô Mạn Nhã cùng với Lưu Ôn đi một đường, chắc chắn là Lưu Ôn chơi thủ đoạn, cố ý nhiễu loạn hắn. Nhưng Trương Hạo tiếp theo liền cười, lầm bầm lầu bầu nói: "Lưu Ôn à Lưu Ôn, Vân Dương Lĩnh hẳn là bị ngươi luyện đan, thế lực ngươi tăng lên một tầng lầu. Lại là hành vi như thế, chỉ có thể tỏ vẻ ngươi đã thiếu kiên nhẫn, ta ngược lại liền không lo lắng." Không sai, trong khoảng thời gian này nhàn rỗi, kỳ hạn 3 tháng buông xuống, Lưu Ôn đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn, chỉ chờ tin tức bên phía hắn, còn có chút đứng ngồi không yên. Trương Hạo kiếm thế vừa thu lại, cảm ứng một chút thiên thời, bất chi bất giác đã bế quan 2 tháng, thật đúng là tu hành không có 5 tháng, tu vi càng cao, tâm thần càng chuyên chú, liền càng dễ bị xem nhẹ thời gian, chỉ chớp mắt thời gian liền trôi qua cực nhanh. Giơ tay vung lên, không gian vặn vẹo, chắn khởi từng vòng vằn nước tàn ra, phản chiếu ra hình ảnh chủ không gian trong táng quan. Ba người Minh Loan cũng đang tu luyện. Minh Loan đạt đến cảnh giới tầng thứ 3 viên mãn, đình trệ ở bên cạnh cửu ngũ chi nan. Đây không phải là trong thời gian ngắn có thể đột phá. Bất quá Minh Loan sở học rất nhiều, Trương Hạo biết mấy thứ này, Minh Loan cũng toàn bộ đều biết. Cùng với Kha Cửu và Võ Không Minh tu hành công pháp, ai cũng không tư tàng giữ lại, đều lấy ra giao lưu cùng nhau. Nhưng đồ vật giao lưu quá nhiều, còn khiếm khuyết thông hiểu đạo lý. Hiện tại có thời gian nhàn rỗi, Minh Loan cũng không vội mà đột phá thiên nhân tầng thứ 4, mà là dốc lòng tìm hiểu, tích lũy đầy đủ, củng cố căn cơ. Tìm hiểu đồ vật càng nhiều, sau này liền đi được càng xa. Triệu Băng Ngạn lại là đang tu tập kiếm thuật. Trương Hạo đem Lôi Quân kiếm cho Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn chủ tu hình ý chân võ lôi pháp, lại được vũ hóa tiêu giao quyết. võ học của Vũ Hóa tiên tộc, chủ tu thuần phong ngự khí chi thuật cùng với lôi pháp tương hợp, cũng bao gồm cả phong lôi. Mà cảnh giới của Triều Băng Ngạn đạt được âm dương gắn bó, trong cơ thể nguyên khí chuyển hóa, nửa chân đã bước vào cảnh giới Đại La Thiên Nhân. Trong quá trình này còn cần một ít thời gian tu luyện, tuần tự tiệm tiến mới có thể âm dương chuyển hóa viên mãn. Bất quá trong lúc này, vừa lúc tìm hiểu thiên nhân hợp nhất, chỉ đợi chính thức thăng cấp cảnh giới Đại La, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tu thành thiên nhân tầng thứ 3. Cuối cùng là Lâm Tuyết Nghê. Tu vi của Lâm Tuyết Nghê yếu nhất, còn đang ở kỳ tích cốc. Bất quá quan khán Lâm Tuyết Nghê tu hành, mới vừa luyện tập yoga thái cực, lúc này đang tu tập đạo thuật, tay cầm chu sa, viết phù văn long triện. Nhân vương thừa long, hoàng đế thọ dương. Ngay sau đó lại viết con dấu Hạo Thiên tỷ. Hạo Thiên chi mệnh, hoàng đế thọ dương. Không biết vì sao, thời điểm xem Lâm Tuyết Nghê viết, Trương Hạo mơ hồ cảm thấy một cố ý cảnh huyền diệu. Theo tu vi của Lâm Tuyết Nghê tiến bộ, bày ra một ít ý cảnh không thể hiểu nổi. Cụ thể là cái gì, Trương Hạo cũng không nói rõ được, nhưng chính là cảm thấy thực huyền diệu. Là bởi vì thiên phú của Lâm Tuyết Nghê có một sợi thiên luật sao? Hoặc là tâm ý thành tâm thành ý, ý niệm hóa tơ, cho nên không giống người bình thường? Trương Hạo lòng có phỏng đoán. Lâm Tuyết Nghê ở bên trong mấy nữ nhân nhìn như bình phàm nhất, nhưng cẩn thận tưởng tượng rồi lại thực không tầm thường. Đầu tiên là Lâm Tuyết Nghê thiên luật bẩm sinh, bói toán hỏi quẻ đặc biệt chuẩn xác, vận mệnh chú định, thiên nhân tương hợp. Dùng tục ngữ nhân gian mà nói, loại người này là có thiên tinh phù hộ. Tiếp theo là tâm trí của Lâm Tuyết Nghê đặc biệt kiên định, thành tâm thành ý, hóa thành tơ tình. Hắn cũng coi như kiến thức đông đảo tiên ma quỷ yêu, trong đó không thiếu hàng người có kinh tài tuyệt diễm. Chỉ có một mình Masao Okamoto đạt cảnh giới này, hai đời tu hành, thể xác và tinh thần thành tâm thành ý, hoàn toàn phụng hiến cho kiếm đạo. Lâm Tuyết Nghê lại là tơ tình thành đạo. Cuối cùng là khi hắn thiếu niên, cùng với Lâm Tuyết Nghê tương ngộ, có thể nói là nhất kiến trung tình lẫn nhau. Từ một khắc kia, hắn cùng với Lâm Tuyết Nghê liền chú định duyên phận, dễ tình sâu đậm, chỉ là vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng. Nguyên bản những việc bình thường này, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hắn cũng không để ý việc này. Chính là hiện tại nghĩ lại, lại cảm giác không phải đơn giản như vậy. Huyện An Dương chính là nơi tử cực vựng. Mẫu thân vì hắn suy đoán một đường cơ duyên, mấy nữ nhân đều là tại đây cùng hắn kết duyên. Nhưng Lâm Tuyết Nghê đặc thù nhất là cùng hắn nhất kiến trung tình. Ngàn vạn lần đừng xem thường nhất kiến trung tình này. Ở góc độ mệnh lý mà nói, chỉ có mệnh cách hoàn mỹ xứng đôi mới có thể nhất kiến trung tình lẫn nhau. Nhưng là mệnh cách hắn bất phàm, nữ tử có thể cùng hắn nhất kiến trung tình, chắc chắn cũng đặc thù bất phàm nào đó. Vận mệnh chú định đều có nhân quả ràng buộc. Hay đây cũng là mẫu thân bố cục, tuyển cho ta một cọc nhân duyên. Trường Hạo nghĩ tới loại khả năng này. Ở trong giới huyền học, nguyện lão giật dây, an bài nhân duyên, đây là chuyện thực thường thấy. Lại nhanh chóng suy tính sinh thần bát tự của Lâm Tuyết Nghê một chút. Là cùng tuổi với hắn, nhưng xác thật mà nói, hắn hẳn là lớn hơn Lâm Tuyết Nghê một tuổi. Ở nông thôn xa xôi, đi học muộn, cho nên mới cùng Lâm Tuyết Nghê học cùng một lớp. Bất quá hắn là cô nhi, không biết cụ thể sinh thần bát tự của chính mình, việc này cũng coi như là không chuẩn. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo lại cảm ứng được truyền niệm, không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Là thánh chủ địa phủ truyền tới tin tức, trận pháp cầu thông ma vực đã bố trí xong. Trương Hạo lập tức khoanh chân ngồi xuống, pháp châu nguyên thần xuất khiếu, nhớ đi vào cõi thần tiên, khai thiên lý nhãn, một niệm xé rách hư không. Bên kia, phía trên biển rộng mênh mang, một tòa đảo nhỏ bị sương mù bao phủ, vị trí đại điện trung tâm đảo nhỏ, hòn đá thần lớn xây thành hàng, tạo thành một cái đại trận hình tròn. Chỉ thấy một lão giả thân mặc quần áo cũ nát, khuôn mặt già nua, tay cầm cốt trượng, thân hình khô gầy đứng ở trung gian thạch trận, hai tay triển khai, thiên nhân hợp nhất, suy đoán khí tràng hư không biến hóa. Giữa hư không, linh quang chợt lóe, một viên tràng hạt hiện lên, là thần nguyên Trương Hạo buông xuống. Quan khán đại trận cử thạch, không khỏi có chút sửng sốt, liếc mắt một cái nhận ra bộ dáng đại trận này. Thế nhưng chính là cổ trận cử thạch chứa danh tại châu Âu. Ở Anh quốc châu Âu, có một tòa cổ trận cử thạch được xưng là di chỉ tiền sử. Mỗi một khối cử thạch đều có trọng lượng mấy chục tấn. Vật liệu đá là dùng sa thạch màu lam. Sa thạch màu lam là một loại tinh quặng kiến tạo thời gian ước chừng ở 5-6 ngàn năm trước. Về phần kiến tạo như thế nào, ở giới học thuật vẫn là một điều bí ẩn chưa có lời giải. Ai cũng không biết như thế nào đem cự thạch nặng mấy chục tấn khuân vác mấy trăm km. Hơn nữa phương vị cự thạch trận giáp hàng cùng với thiên văn địa lý đối ứng, mấy vấn đề này đều là bí ẩn. Nhưng nhìn thấy thánh chủ địa phủ bố trí trận pháp này, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra chính là cổ trận cự thạch này, kết cấu hình tròn đối ứng 12 địa chi, phía trên đối ứng 10 vị thiên can. Tinh thạch lại là dùng để thúc đẩy lực tràng không gian, mà trận pháp này cũng không phức tạp, mấu chốt còn ở chỗ suy đoán thiên luật. Nhìn thấy Trương Hạo tới, thánh chủ địa phủ hai tay hợp lại, dừng trận pháp, ánh mắt nhìn về phía thần nguyên Trương Hạo nói: Ngọc Thiên Tử, người đã đến. Đại trận động thiên đã bố trí hoàn thành rồi, vận hành lưu loát. 3 ngày sau thiên thời đến, liền có thể cùng với bên phía ma vực câu thông. Đại trận thông thiên. Vừa nghe cái tên này, Trương Hạo không khỏi cảm thấy hứng thú. Câu thông địa giới tam thập tam thiên, danh xứng với trận pháp thông thiên chân chính, nhưng lại nhíu mày hỏi: Tiền bối, 3 ngày sau liền tới rồi, nhanh như vậy sao? Ngọc Thiên Tử, người có điều không biết. Thánh chủ địa phủ nói: Thiên địa ma vực tan vỡ, quy luật chu thiên thực hỗn loạn, loại trận pháp nhỏ này thực dễ dàng tìm đến thiên cơ. Nhưng thiên luật trận pháp không ổn định, nguy hiểm cực lớn, 10 cái thì có 8-9 cái đều là thất bại, trừ phi có pháp bảo không gian hộ thể mới có thể đề cao mấy tầng xác suất, nhưng vẫn như cũ là rất nguy hiểm. Thì ra là thế. Trương Hạo một điểm liền thông, lập tức minh bạch loại trận pháp nhỏ này nói trắng ra chính là một chiếc thuyền nhỏ nhập cư trái phép, không cần đến bến tàu bỏ neo, tùy ý đều có thể cập bờ, dễ dàng tìm được cơ hội, nhưng nguy hiểm quá lớn. Trận pháp thông thiên đã thành, bên phía Ngọc Thiên Tử ngươi bố trí như thế nào? Thánh chủ địa phủ hỏi. Bên ta kế hoạch có biến. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc nói. Ngày đó sau khi từ đạo tràng Nguyên Thủy rời đi, ở Vương Ốc Sơn cùng với thiếu quân Vạn Cổ đối mặt, ta ngộ Lưu Ôn cùng với ma thần Vu đánh lén. Trương Hạo đem sự tình nói một lần. Nguyên bản kế hoạch là mở ra thông đạo, đem bên phía ma vực giải thoát tới, cùng thiếu quân Vạn Cổ đánh nhau, suy yếu thực lực hai bên, lại cùng nhau tiêu diệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng biến số ra tới Vương Ốc Sơn một chuyến này, đoàn người thiếu quân Vạn Cổ đã bị thương nặng, hiện tại cố thủ không ra, không dám vọng động. Hiện tại hắn cùng với Lưu Ôn đạt thành hợp tác, nhưng kế hoạch theo không kịp biến hóa. Bên phía Võ Không Minh truyền tin, đại trận chu thiên theo dõi đến thượng giới lại có người tới, tình thế không rõ, cái cục bị loạn. Nghe xong toàn bộ tình huống, thánh chủ địa phủ cũng không có biểu tình dư thừa, bình tĩnh giống như giếng cổ không gợn sóng, hỏi: Ngọc Thiên Tử, người tính toán ứng đối như thế nào? Theo ta thấy, trước tiên đối phó Lưu Ôn. Trương Hạo cười cười, trong giọng nói lộ ra một cỗ sát khí. Thánh chủ địa phủ nghe vậy, vẫn luôn không có biểu tình dao động, cũng không khỏi kinh ngạc, tựa hồ không dự đoán được Trương Hạo sẽ lựa chọn như thế. Liền nói: Việc cấp bách là ứng đối người thượng giới tới, cùng Lưu Ôn hợp tác, đây là nơi ích lợi. Chúng ta có thể cùng nhau liên thủ, bắt người ma vực tới, mở ra thông đạo này, đi ma vực trước. Tiền bối nói đúng, cùng nhau liên thủ mở ra thông đạo ma vực, xác thật là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Trương Hạo gật gật đầu, ngữ khí vừa chuyển, còn nói thêm: Nhưng nhân sinh trên đời, có việc nên làm mà có việc không nên làm. Không đề cập tới cờ hiệu đại nghĩa chính tà không đội trời chung. Chỉ là Lục Tử Húc sư huynh chết, ta liền cùng với Lưu Ôn có thù không đội trời chung. Huống chi còn có chuyện về Tô Mạn Nhã. Lưu Ôn cho rằng ích lợi chính là hết thảy, nhưng ta cố tình làm ngược lại, lần này liền diệt Lưu Ôn. Như thế cũng không sao, quyết định của Ngọc Thiên Tử ngươi, bổn tọa lấy ngươi làm chuẩn. Thánh chủ địa phủ tỏ thái độ, lại về tới biểu tình đạm nhiên như giếng cổ không gợn sóng, hỏi: Cụ thể bố cục chi tiết, người cho rằng nên như thế nào? Bố cục này rất đơn giản. Trong mắt Trương Hạo hiện lên một tia ý cười, nói: Lưu Ôn cho rằng ta cũng chỉ coi trọng ích lợi, lần này chắc chắn cũng sẽ toàn lực ra tay. Chúng ta trước tiên cùng nhau trấn áp người ma vực tới, chắc chắn tiêu hao không nhỏ. Sau đó ta xuất kỳ bất ý đánh lén, làm cho Lưu Ôn cũng nếm thử tư vị bị người thọc dao nhỏ sau lưng. Kế hoạch này được không? Lưu Ôn thực khó đối phó. Bên người hắn còn có ma thần Vu cùng với thần tích chi nữ, tu vi bổn tọa còn không có khôi phục, tháp phù đồ cũng đã sớm tổn hại, mà thúc đẩy trận pháp tiêu hao cực lớn. Bổn tọa chỉ có thể lấy tháp phù đồ tự bảo vệ mình, lại vô lực làm chuyện khác. Thánh chủ địa phủ nói cho Trương Hạo rõ ràng, để tránh đến lúc đó xảy ra sai lầm. Nghe vậy, Trương Hạo cân nhắc trong chốc lát. Việc này xác thật có chút phiền phức. Trình tự giao chiến của bọn họ, ít nhất thiên nhân tầng thứ tư mới có thể nhúng tay. Hơn nữa còn phải tu thành đại thần thông, cùng với thần binh lợi khí tương trợ. Minh Loan thật ra có thể chiến một trận. Đúng rồi. Trương Hạo đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức trước mắt sáng ngời, nói: Minh Loan có thể trợ chiến, kiềm chế một người. Bất quá ta nghĩ đến một cái biện pháp càng tốt. Đến lúc đó ta cố ý chọc giận Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã đã nhập ma, tâm tính cực đoan, chắc chắn cùng với ta dây dưa không rõ. Ta mượn việc này thoát ly khỏi chiến cuộc, vừa lúc làm hai người Lưu Ôn cùng với ma thần Vu đi đối phó người ma vực tới. Cục diện này cũng nên là Lưu Ôn nguyện ý nhìn đến. Rốt cuộc chúng ta không phải người một đường, mặc dù cùng nhau hợp tác liên thủ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít đề phòng. Lưu Ôn không có khả năng không có kế sách ứng đối, cho nên dùng Tô Mạn Nhã tới kiềm chế ta. Hắn cùng với ma thần Vu liền có thể toàn lực ra tay. Chỉ sợ đây cũng là Lưu Ôn tính kế. Trương Hạo tâm tư trong sáng, lần này đã tính toán phải diệt Lưu Ôn. Người thiên đình thượng giới tới, ứng đối như thế nào? Một khi trận pháp cầu thông ma vực phá vỡ hư không chu thiên, đại trận chu thiên liền sẽ theo dõi đến biến hóa. Thánh chủ địa phủ tiếp tục nói: Không sao, từ Nam Cực chạy tới, liền tính tiên thuyền Quỳnh Lâu tốc độ lại nhanh, cũng phải yêu cầu một ít thời gian, cũng đủ cho chúng ta được việc. Trương Hạo nói: Sau khi được việc lại nên làm như thế nào? Nơi đây bố trí trận pháp thông thiên cũng không dễ dàng, nếu là bị phá hư còn phải một lần nữa bố trí, chỉ do cành mẹ đẻ cành con, có nhiều biến số. Thánh chủ địa phủ nói: Trận pháp thông thiên này yêu cầu hai bên cùng nhau phối hợp. Nguyên bản kế hoạch là bắt người tới, sau đó phản hồi ma vực, khống chế trận pháp bên kia. Nếu khoảng cách trên đường quá lâu, khó tránh khỏi sẽ đêm dài lắm mộng. Việc này liền thành giỏ che múc nước công giá tràng. Tiền bối, thế cục hiện tại hỗn loạn, vội vã đi ma vực trước chưa chắc là chuyện tốt. Trương Hạo không muốn giấu giếm kế hoạch của chính mình, lại là ngữ khí phiền muộn, nói: Ý ta là Kim Thiền thoát xác, đi theo Thiếu Quân Vạn Cổ tiến đến thiên đình thượng giới, đại ẩn trong chiều, cho nên liền không đi ma vực. Chờ sau khi ta rời khỏi phong ba bình ổn, tiền bối các người cũng thuận tiện yên tâm hành sự, không cần bị ta liên lụy. Về phần tiền bối các người chí hướng như thế nào, hoàn toàn cùng ta không có quan hệ. Lời này của Trương Hạo cũng là tỏ thái độ. Đạo bất đồng, không có hợp mưu. Hắn cùng với cổ giáo Nguyên Thủy không phải người một đường. Mà từ khi hắn biết chính mình là thái tử Côn Luân Lưu Vong, có năm tháng vạn thọ vô cương, hắn đối với hết thảy những cái này đều xem nhạt, tâm cảnh cũng hoàn toàn biến hóa, lại không có hứng thú tham gia những phân tranh đó. Hết thảy đều là mây khói thoảng qua. Bởi vì mấy ngàn năm sau, hoặc là một vạn năm sau, tất cả đủ loại đều là mây bay. Hắn hiện tại chỉ muốn tránh né Côn Luân đuổi giết, ẩn cư thế ngoại, dốc lòng tu luyện, có năng lực tự bảo vệ mình, lại cùng mấy nữ nhân bên người gặp nhau, đi tìm thuốc trường sinh bất lão kia. Liền tính cuối cùng tìm không thấy, hắn ít nhất còn có thể làm bạn với mấy nàng vượt qua mấy trăm năm. Về phần sự tình khác, toàn bộ đặt ở mấy trăm năm sau rồi nói sau. Hắn không muốn bởi vì những phân tranh đó chậm chế thời gian chân quý của chính mình. Ha ha ha, đại đạo vô vi. Thánh chủ địa phủ cười một tiếng nói: Bổn tọa ở bên trong luân hồi đợi mấy ngàn năm, kỷ nguyên tiếp theo đã không xa. Tiền bối không cần đem hy vọng ký thác ở trên người ta. Kỷ nguyên tiếp theo cùng với ta không có quan hệ. Liền tính Côn Luân cầu ta đi làm bàn vương, ta cũng không có hứng thú kia. Trương Hạo nói, hắn xác thật đối với danh lợi quyền lực không hề có hứng thú, nhưng nhắc tới việc này, trong lòng lại là phiền muộn. Từ nội tâm hắn mà nói, hắn cũng không cho rằng chính mình là người Côn Luân. Hắn sinh ra và lớn lên ở đại địa Thần Châu, hiện tại bị bắt lưu vong, xa rời quê hương, chỉ là đi ra ngoài tị nạn mà thôi. Sau này hắn còn sẽ trở về, mặc dù là 1 vạn năm sau, hắn thọ nguyên đại nạn cũng sẽ lá rụng về cội, táng tại đại địa Thần Châu này. Vận mệnh biến đổi thất thường, Ngọc Thiên Tử ngươi làm sao biết được tương lai của chính mình? Thánh chủ địa phủ nói, bổn tọa luân hồi 1384 thế, lại chỉ trải qua 16,000 năm, mỗi thế chỉ có 10 mấy năm. Ngọc Thiên Tử ngươi có biết đây là vì sao hay không? Trường Hạo có chút sửng sốt, tính toán thời gian xác thật là có chút không khớp. Thánh chủ địa phủ nói, nguyên giới nguyên thủy tan biến, lục đạo trầm luân, không phải mỗi người đều là người, cũng là có cầm thú heo chó, tính mạng thường ngắn ngủi, hoặc là mấy ngày, hoặc là mấy tháng, hoặc là mấy năm, mơ màng hồ đồ, giao hợp sinh sản, nam nữ vô tướng, không biết nhanh nhạy bản tính, người luân hồi sớm đã trầm luân bị lạc, ma diệt chân ngã, bổn tòa cũng đã sớm trầm luân mai một, hiện giờ lại có thể quy vị, những cái đó mới là nơi thiên cơ. Cái này, Trường Hạo kinh ngạc, vậy mà có loại sự tình này, lục đạo trầm luân, cầm thú heo chó, sao thật sẽ làm cho người hỏng mất mất đi. Thiên đạo vô vi, đây cũng là một trong giáo lý nguyên thủy, nhưng Ngọc Thiên Tử ngươi đối với giáo pháp nguyên thủy hiểu lầm, không rõ chân lý trong đó. Mà năm đó bản vương xây dựng thiên ngục, ý đồ phía sau màn này, người sau này sẽ minh bạch. Thánh chủ địa phủ nói, ha ha ha, tiền bối không cần nhiều lời, ta không có hứng thú minh bạch. Trương Hạo cười cười, trở lại chuyện chính hỏi, việc cấp bách là ứng đối 3 ngày sau, ta trước tiên liên hệ Lưu Ôn nói chuyện. Nói xong, ý niệm Trương Hạo lui đi. Trong không gian táng quan, Trương Hạo mở mắt ra, nháy mắt lại nhắm mắt lại, truyền niệm liên hệ Lưu Ôn. Nhưng mà đám người Trương Hạo không biết, giờ phút này tại đại địa ma vực, bên trong một tòa thần miếu cổ xưa cũ nát, Cửu U Trạch chủ trụ trì thông thiên cổ trận, đã gắn bó xong trận luật, cung kính đối với một thiếu nữ mặc chiến giáp màu đen bên cạnh nói, khách quý, trận pháp đã cầu thông không bị ngăn trở, chỉ đợi canh giờ 3 ngày sau. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.